Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 4, tư chất phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đã biết, không có gào thét như trong tưởng tượng của Lục An. Isis dường như không hề kích động chút nào. Bình tĩnh nói, còn chuyện gì thì nói luôn một thể đi. Lục An không tin Lục Diêu sẽ bình tĩnh như vậy. Phải biết sau khi Lục Diêu bị giám định ra tư chất kém, hy vọng duy nhất chính là xuất tiến cử nhập học này. Môn hot nhất ở học viện quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu là hệ cơ giáp. Đây là đặc điểm chung của tất cả các học viện ở liên bang. Tiếp theo là hệ sửa chữa cơ giáp. Yêu cầu của hệ cơ giáp khá cao. Tinh thần lực thấp nhất là cấp B, thể năng thấp nhất là cấp C, mà hệ sửa chữa cơ giáp thì rộng rãi hơn chút xíu. Yêu cầu tinh thần lực thấp nhất là cấp C, yêu cầu thể năng thấp nhất cũng là cấp C. Đây là hai chuyên ngành hot mà dù chen vỡ đầu mọi người vẫn muốn tiến vào. Mà Lục Diêu tinh thần lực và thể năng còn không bằng cả người bình thường. Tất nhiên không có hy vọng gì với hai chuyên ngành này. Nhưng Học viện Quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu có một chuyên ngành cực kỳ đặc biệt. Đó chính là hệ thiết kế cơ giáp. Chuyên ngành này rất đặc biệt. Cả liên bang cũng chỉ có hai học viện quân sự được phép mở dạy môn này. Một trường tất nhiên là Học viện Quân sự cao cấp nhất liên bang, Học viện Quân sự đệ nhất liên bang được xưng là căn cứ huấn luyện tướng lĩnh liên bang. Trường còn lại là Học viện Quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu. Sở dĩ nói chuyên ngành này đặc biệt là vì yêu cầu của nó cực kỳ cao. Phải biết so với sản xuất cơ giáp, thiết kế cơ giáp mới là mắt xích mấu chốt để chế tạo cơ giáp. Đại sư thiết kế cơ giáp cao cấp có địa vị rất siêu thường. Nhưng đại sư thiết kế cơ giáp cao cấp toàn liên bang này 10 ngón tay là có thể đếm hết được. Muốn nhập học hệ thiết kế cơ giáp phải thông qua một cuộc thi có độ khó cao hơn nhiều hệ cơ giáp và hệ sửa chữa cơ giáp. Với lại, hệ thiết kế cơ giáp không có cửa ải tinh thần lực và thể năng. Yêu cầu của môn này là có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành cùng với thiên phú thiết kế cơ giáp ưu tú. Con đường duy nhất của Lục Diêu là thông qua xuất tiến cử theo học chuyên ngành không có yêu cầu tinh thần lực và thể năng nhưng tiền đồ sáng lạn này. Isis đương nhất biết rõ, bởi vì nguyên chủ có dự định này, và đây là hy vọng lật người duy nhất của nguyên chủ. Nhưng Isis lại không coi trọng nguyên chủ lắm, bởi qua phần ký ức còn sót lại của nguyên chủ, kiến thức chuyên ngành của Lục Diêu cực kỳ thiếu thốn. Điều này liên quan trực tiếp tới Lục An. Tuy Lục An không khắt khe nhu cầu về phương diện cuộc sống của nguyên chủ, nhưng lại có ý muốn không để Lục Diêu tiếp xúc với kiến thức về phương diện cơ giáp. Năm Lục Viễn 3 tuổi đã có giáo viên chuyên môn cao dạy dỗ. Bắt đầu học tập có bài bản về kiến thức cơ giáp. Mà Lục Diêu lại không có. Phải biết, kiến thức về cơ giáp trên tinh võng rất sơ sài. Kiến thức cơ giáp hạch tâm chân chính đều bị các gia tộc lớn và học viện quân sự nắm giữ. Chẳng có tí tẹo nào lộ ra trên tinh võng. Không được sự ủng hộ từ Lục gia, Lục Diêu chỉ có thể tìm kiếm các kiến thức cơ giáp liên quan ở trên tinh võng. Vừa không được bài bản lại không toàn diện. Có thể nói, kiến thức chuyên ngành của Lục Diêu chẳng tốt hơn được người thường bao nhiêu. Bởi vì nền tảng khá yếu. Cho dù dựa vào xuất tiến cử để nhập học chuyên ngành thiết kế cơ giáp, không tới nửa năm cũng sẽ bị đào thải. Dù là Học viện Quân sự đệ nhất liên bang hay là Học viện Quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu, ngành thiết kế cơ giáp mỗi nửa năm sẽ có một cuộc thi nghiêm khắc. Học sinh thi không đạt sẽ bị chuyên ngành này đào thải. Học sinh bị đào thải ra khỏi chuyên ngành này nếu tư chất không tệ thì có thể vào hệ cơ giáp hoặc hệ sửa chữa cơ giáp. Mà tư chất kém thì chỉ có thể theo học các chuyên ngành liên quan tới hậu cần. Tình huống thế này rất ít. Dù sao thì phần lớn học sinh có thể vào được chuyên ngành này đều đã trải qua cuộc thi đầu vào nghiêm khắc. Có nền tảng vững chắc, kiến thức chuyên ngành vững vàng. Cho dù thông qua xuất tiến cử để theo học được chuyên ngành này, đa số cũng đều là con cháu từ các gia tộc lớn hoặc các đại sư, nên tất nhiên sẽ có kiến thức chuyên sâu. Còn tình huống như Lục Diêu, dù dựa vào tiến cử miễn cưỡng theo học chuyên ngành này, phần kiến thức mà cậu ta thiếu thốn chỉ vỏn vẹn nửa năm là không thể nào bổ sung được. Isis như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu Lục An. Y mỉm cười nói, phản ứng của tôi khiến ông thất vọng. Có phải tôi nên giận dữ phát điên với ông? Sau đó bị ông dùng cái cớ này nhốt lại không? Cút ra ngoài, Lục An lạnh lùng nói với Isis. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Diêu, ông ta sẽ nhớ tới Lục Ninh. Cũng cao ngạo như vậy, tự cho mình là đúng như vậy. Isis cười khẽ một tiếng, quay người định rời đi. Quỷ mục chính là quỷ mục, không phải làm bộ làm tịch là có thể thay đổi được. Giọng nói lạnh lẽo của Lục An từ phía sau truyền tới. Cảm ơn lời khuyên, Isis đầu cũng chẳng thèm quay lại rời khỏi phòng sách. Sau khi Isis đi ra khỏi phòng sách, lập tức đụng phải Lục Viễn từ trước mặt đi tới. Chắc cha đã thông báo cho anh biết rồi nhỉ? Nụ cười trên mặt Lục Viễn vừa đắc ý vừa xấu xa. Gã thật muốn nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của tên phế vật này khi nghe được tin tức đó. Isis không dừng bước, vào lúc vai kề vai lướt qua Lục Viễn. Y nói khẽ bên tai Lục Viễn, phế vật chính là phế vật. Cho dù dựa vào mấy thủ đoạn lén lút để vào được hệ cơ giáp thì cũng sẽ không có thành tích gì đâu. Lục Viễn nghe được câu nói này thì giận tím mặt. Gã là thiên tài có tinh thần lực và thể năng đều là A, thế mà bị tên quỷ mục này gọi là phế vật. Gã chẳng thèm nghĩ ngợi, vươn tay muốn đấm cho Lục Diêu một phát. Chỉ là lúc nắm đấm của gã còn chưa chạm tới được Lục Diêu, thì đã bị tay Lục Diêu cản lại. Làm sao có thể chứ? Phải biết, thầy dạy võ của gã là võ sư nằm trong top 10 ở Trung Châu. Gã dùng sức kéo tay về, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Lục Diêu, nhưng vẫn như cũ bị Lục Diêu vững vàng khống chế tay. Anh thả ra, Lục Viễn gào lên, khóe miệng Isis lộ ra nụ cười khinh thường. Thả lỏng tay Lục Viễn, trực tiếp tiến lên trước. Sau khi Isis buông lỏng tay, Lục Viễn bèn đá tới phía sau lưng Isis. Isis không quay đầu, dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt được tránh qua bên trái. Sau đó nhanh chóng quay người dùng tay bắt lấy mắt cá chân của Lục Viễn. Lại chém tay về phía đầu gối của gã. Lục Viễn còn chưa kịp phản ứng đã ngã mạnh ra trên mặt đất. Em họ thân yêu, so tài hôm nay của chúng ta đến đây là dừng nhé. Isis phủi phủi tay như đang phủi bụi. Lục Viễn tuy căm hận, nhưng gã biết rõ Lục gia cấm tư đấu. Nếu bị phát hiện, dù cha gã là gia chủ cũng không cứu được gã. Trừng phạt sẽ do hình thất trực tiếp quản. Chấp sự của hình thất là trưởng lão của Lục gia. Ở trước mặt trưởng lão, dù là gia chủ cũng phải cung kính. Lục Viễn đành nuốt ngược cơn giận này. Isis thấy vẻ mặt của Lục Viễn thì biết rõ gã đang nghĩ gì. Khen ngợi, xem ra cậu cũng không ngốc lắm. Không để ý tới ánh mắt giết người của Lục Viễn, Isis trực tiếp quay người rời đi. Trở về phòng, Isis ngồi trên ghế dựa, dùng sức xoa ấn đường. Từ lúc y tỉnh lại, y vẫn chưa từng được yên tĩnh giây nào. Nguyên chủ để lại một đống hỗn độn cho y, mà đống hỗn độn này, một thân vương đế quốc như y sẽ không gặp phải. Thậm chí là còn chưa từng nghĩ tới cơ. Tư chất phế vật, bị vị hôn phu ghét bỏ. Kẻ thứ ba Bạch Liên Hoa, ác ý không thèm che giấu đến từ thân thích. Không ngờ đến sẽ có một ngày, y bị đống máu chó này vây quanh. Bây giờ y cần phải nghĩ cách giám định lại tư chất. Từ phản ứng so chiêu với Lục Viễn vừa nãy, thể năng của thân thể này đúng là khá tệ. Dù là sức lực hay phản ứng đều kém quá nhiều so với trước đây. Bởi vì thiết bị giám định đắt đỏ, cho nên thiết bị có thể giám định tinh thần lực và thể năng chỉ có trong các gia tộc lớn và trong các học viện lớn. Người bình thường muốn giám định tư chất, cũng chỉ có giám định lúc nhập học. Dù là học viện quân sự hay học viện bình thường, bước đầu tiên để thi đầu vào cũng đều là giám định tư chất. Sau đó học sinh sẽ dựa vào tư chất của mình để lựa chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân. Tuy giai đoạn sau tư chất có thể tăng lên, nhưng giai đoạn trước vẫn là nhân tố chính. Rất ít người nào có thể tăng cấp tinh thần lực và tăng cấp thể năng. Thể năng so với tinh thần lực muốn tăng lên thì dễ dàng hơn chút. Thông qua các ghi chép, từ khi con người chuyển tới tinh hệ chòm sao thần anh đến nay, tư chất tăng lên vào giai đoạn sau cũng chỉ có mấy vạn người. Phải biết tổng nhân khẩu của tinh hệ chòm sao thần anh thế hệ này thôi đã là 620 tỷ rồi. Phần lớn cũng chỉ tăng về mặt thể năng. Rất ít ai có thể tăng được tinh thần lực. Thể năng tăng lên nhiều nhất chỉ có 3 cấp. Từ cấp D tăng lên thành cấp A, mà tinh thần lực là 2 cấp. Từ cấp C tăng lên thành cấp A, hơn nữa. Đây còn là kết quả trong phòng thí nghiệm. Thông qua thuốc về thần kinh cộng thêm rèn luyện 3 tầng kích thích đồng thời hao phí một cái giá lớn mới tăng lên được. Ghi chép tăng cấp cao nhất của hai hạng mục tư chất này còn không phải đến cùng một vật thí nghiệm. Tạm thời không có ai có thể đồng thời tăng tinh thần lực và thể năng lên được 2 cấp. Bởi vì tư chất muốn tăng lên quá khó khăn, cho nên tăng cấp tư chất đến nay vẫn còn là hạng mục đang chờ được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Isis cong ngón tay gõ mặt bàn, suy nghĩ con đường về sau nên đi thế nào. Tình cảnh hiện giờ của Lục Diêu phải nói là cực kỳ tệ. Lục gia tất nhiên không thể ở lại lâu, mà Lục Diêu chỉ mới có 16 tuổi. Tư chất kém hơn nữa còn không có trình độ học vấn. Trực tiếp ra đời cũng không có đầu ra tốt. Hiện giờ con đường tốt nhất là đi học, mà trường học có thể lựa chọn thì chỉ có Học viện Quân sự cao cấp chòm sao Ngự Phu. Đây là học viện tốt nhất tinh vực Trung Châu. Cũng là trường học mà tay Lục gia không vươn tới được. Isis không chắc chắn tư chất chân chính hiện giờ của y. Thân thể này có lẽ bởi vì thay đổi một linh hồn nên tư chất sẽ tăng lên. Hoặc có lẽ sẽ vẫn như cũ. Cho nên y chỉ đành phải chuẩn bị cho cả hai đầu. Nếu tư chất có tăng lên, lại phù hợp với yêu cầu của hệ cơ giáp, y sẽ lựa chọn hệ cơ giáp. Nếu tư chất vẫn như cũ, y sẽ lựa chọn ngành thiết kế cơ giáp. Isis không phải là Lục Diêu. Isis có tư chất cao lại xuất thân từ hoàng gia. Từ nhỏ đã được nhận huấn luyện bài bản. Dạy dỗ y đều là đại sư cao cấp nhất tinh hệ chòm sao thần anh. Bàn về phương diện cơ giáp, dù là thao tác hay lý luận, cả tinh hệ chòm sao thần anh này chẳng có mấy người vượt được qua y. Học viện quân sự cao cấp chòm sao Ngự Phu vào tháng 8 sẽ có một cuộc thi tuyển sinh. Cách hiện tại còn một tuần, giờ cũng chỉ đành như vậy. Isis tự nhủ, cách chương.